Đừng hòng có ý nghĩ không an phận với tôi. Chương 88, Ngoại truyện 3, Phỏng vấn thất tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 52 câu hỏi cho cặp chồng chồng. 1. Xin hỏi tên hai anh là? Quan Lãng, Quan Lãng. Khương Giao, Khương Giao. 2. Bao nhiêu tuổi? Quan Lãng, nhỏ hơn anh ấy 6 tuổi. Khương Giao, lớn hơn em ấy 6 tuổi. Ngư Đường, mấy người giỡn mặt đấy hả? 3. Giới tính, Ngư Đường, cả hai đứa con tôi đều từ chối trả lời. Mọi người đoán đi. 4. Xin hỏi tính cách hai anh như thế nào? Quan Lãng, rất cứng đầu phản nghịch, ngoại trừ lúc ở bên Giao Giao. Khương Giao, khá ôn hòa. 5. Vậy còn tính cách đối phương? Quan Lãng, tự chủ, trung thực, dễ mềm lòng, chỗ nào trên người cũng mềm cả. Khương Giao, trước đây rất thiếu đánh, cuối cùng cũng bị đánh thật, bây giờ thì bình thường. 6. Hai người gặp nhau lần đầu vào lúc nào? Gặp ở đâu? Quan Lãng, để anh ấy nói đi. Khương Giao, năm tôi 13 tuổi, trên chùa Quân Linh. 7. Ấn tượng đầu tiên với đối phương là? Quan Lãng, anh trai đáng tin cậy. Khương Giao, em trai rất bám người. 8. Thích điểm nào trên người đối phương nhất? Quan Lãng, chỗ nào cũng. Khoan đã, vậy thì ngực đi. Khương Giao, nhịn một lúc, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm nói thật. Mặt, Quan Lãng, khiếp sợ, hóa ra anh là người như thế. Quan Lãng, quay đầu gọi điện thoại. Alo, thư ký Lâm à, bộ sản phẩm dưỡng da chiết xuất trứng cá muối lần trước cô nói ấy. Lấy cho tôi một bộ nhé. 9. Ghét điểm nào của đối phương nhất? Quan Lãng, không có. Khương Giao, hiểu lầm tôi, đổ oan cho tôi. 10. Anh có cảm thấy mình thích hợp với đối phương không? Quan Lãng, duyên trời tác hợp, đại sư Hoành dẫn chính miệng nói. Khương Giao, tuy ứng là thế, nhưng chúng tôi từng ly hôn. Quan Lãng, đã hồi sinh, kết hôn lần hai. 11. Anh xưng hô với đối phương thế nào? Quan Lãng, Giao Giao, anh. Khương Giao, Quan Lãng, Tiểu Lãng. 12. Anh muốn đối phương gọi mình thế nào? Quan Lãng, chồng ơi. Khương Giao, gì cũng được, chỉ là em ấy hay làm nũng quá. Quan Lãng, đỏ mặt, em không có. 13. Nếu so sánh với một loài động vật, anh cảm thấy đối phương sẽ là? Quan Lãng, không biết, chưa từng nghĩ tới. Khương Giao, chó bự. 14. Quan hệ của hai người đạt đến trình độ nào rồi? Quan Lãng, chia giấy đăng ký kết hôn. Khương Giao, chia giấy chứng nhận ly hôn. 15. Lần đầu tiên hai người hẹn hò ở đâu? Quan Lãng, cục dân chính. Khương Giao, rạp chiếu phim. 16. Khi đó bầu không khí giữa cả hai như thế nào? Quan Lãng, câu hỏi kiểu gì thế này? Đứng dậy. Khương Giao, rất tốt. 17. Khi đó đã tiến triển đến giai đoạn nào rồi? Quan Lãng, đi đăng ký kết hôn. Khương Giao, tối hôm trước vừa ngủ với nhau xong. 18. Anh chuẩn bị những gì để mừng sinh nhật đối phương? Quan Lãng, mua bánh kem, in thiệp chúc mừng, đặt khương hoa, mô hình Lego. Khương Giao, mô hình lâu đài đồ chơi, áo bun cặp. 19. Nếu cảm thấy đối phương có dấu hiệu thay lòng, anh sẽ làm thế nào? Quan Lãng, không có chuyện này đâu. Khương Giao, thủ tục ly hôn trước lạ sau quen ấy mà. 20. Nếu đối phương hẹn gặp nhưng đến muộn hơn một tiếng. Quan Lãng, anh ấy nhất định sẽ báo trước lý do, cho nên tôi chắc chắn chờ. Khương Giao, buổi tối chia giường ngủ riêng. Quan Lãng, đừng hòng. 21. Dáng vẻ gợi cảm nhất của đối phương là? Quan Lãng, những lúc bị XX đến mơ màng, cả những lúc bị bắn nước tiểu và tiểu mất khống chế. Khụ. Khương Giao, lúc em ấy quỳ dưới sàn BJ cho tôi. 22. Đã từng cãi nhau chưa? Quan Lãng, rồi, không muốn nhắc lại. Khương Giao, rồi. 23. Cãi nhau vì chuyện gì? Quan Lãng, còn chưa thôi cơ à, Khương Giao, quan niệm sống không hợp, cả những lúc em ấy không thèm nghe tôi nói nữa. 24, có lúc nào anh cảm thấy đối phương không còn yêu mình, không, Quan Lãng, có một lần, là lần anh ấy nói với tôi, hãy tiến về phía trước đi. Khương Giao, nếu thật sự có ngày đó, tôi sẽ nhận ra ngay. 25, anh cảm thấy loài hoa hợp với đối phương là Quan Lãng, Khương Hoa, Khương Giao, mẫu đơn. 26, quan hệ giữa hai người là bí mật hay công khai? Quan Lãng, công khai, lấy giấy tờ trong túi ra. Xem đi, đây là giấy đăng ký kết hôn. Khương Giao, im lặng một lúc, sau đó mở mục favorite trong điện thoại ra. Đây là thông cáo báo chí về hôn lễ đăng trên các phương tiện truyền thông. Tác giả, cảm ơn, ăn no cơm chó rồi. 27, anh cảm thấy tình yêu dành đối phương có thể kéo dài mãi mãi không? Quan Lãng, đương nhiên là có, trăm năm vẫn là quá ngắn. Chúng tôi có thể yêu nhau đến mấy trăm năm. Khương Giao, chỉ cần em ấy không thay lòng thì tôi cũng có thể kéo dài mãi mãi. 28, xin hỏi anh là công hay thủ? Quan Lãng, công. Khương Giao, trước kia làm công, bây giờ là thủ. 29, tại sao lại quyết định như vậy? Quan Lãng, ôm rất thích, cô không biết anh ấy bị trịch sẽ mềm thế nào đâu. Tác giả, nói là được rồi, tự dưng cậu dựng họa mi lên làm gì vậy? Khương Giao, tại vì em ấy làm nũng. Tác giả, anh bị khuôn mặt cậu ta quyến rũ. Trên giường cậu ta nói gì cũng đáp ứng hết. Quan Lãng, hai mắt sáng rực. Thật thế không Giao Giao? Khương Giao, đầu óc trống rỗng. Không phải. 30, trả lời thành thật nhé. Anh có thích làm tình không? Quan Lãng, rất thích. Khương Giao, thích. 31, địa điểm chủ yếu là ở. Quan Lãng, Khương Giao, trong nhà. 32, có địa điểm nào muốn thử không? Quan Lãng, phòng tập thể thao trên tầng 2, sân thượng tầng 3, trên xe, văn phòng của tôi, trong lều dã ngoại. Khương Giao, khiếp sợ, cả ngày em chỉ nghĩ mấy thứ đấy thôi á. 33, anh đã từng có quan hệ với người không phải người yêu hiện tại chưa? Quan Lãng, không có. Khương Giao, có. Quan Lãng, em không ngại, Ngư Đường, cậu để ý thì có tác dụng gì? 34, đối với suy nghĩ, nếu không chiếm được trái tim, ít nhất cũng phải chiếm lấy thân thể. Anh đồng ý hay không đồng ý? Quan Lãng, tại sao lại phải chọn? Người lớn lấy hết. Khương Giao, không đồng ý với suy nghĩ này. 35, nếu đối phương bị tên côn đồ cưỡng hiếp, anh sẽ làm gì? Quan Lãng, tôi sẽ tống hắn vào tù, sau đó nhờ quan hệ để khiến hắn vào tù rồi vẫn phải chịu tra tấn. Khương Giao, tôi sẽ nhờ pháp luật trừng trị kẻ xấu, sau đó ở bên cạnh an ủi em ấy. 36, nếu có một người bạn nói với anh, tôi cô đơn quá, có thể ở bên tôi một đêm không? Tóm lại là gạ trịch, anh sẽ làm thế nào? Quan Lãng, cho gì thế? Blog, Khương Giao, lịch sự từ chối, sau này cũng sẽ cố giữ khoảng cách với người đó. 37, anh có chấp nhận chuyện quan hệ với người không phải người yêu mình không? Quan Lãng, đương nhiên là không. Khương Giao, không thể. 38, anh có hứng thú với SM không? Quan Lãng, mở di động lên Baidu yên lặng học tập khoảng 5 phút. Không biết nghĩ đến chuyện gì mà mặt đỏ phừng. Khương Giao, SM là cái gì? 39, chuyện khó chịu nhất trong khi quan hệ là? Quan Lãng, sao lại khó chịu được? Cô không sao chứ, ăn thêm ít ô mai đi. Khương Giao, em ấy quá thích chơi ngực tôi nên thường xuyên bị chảy ra, cọ vào áo rất đau. 40, đã bao giờ thụ chủ động quyến rũ chưa? Quan Lãng, lần quan hệ đầu tiên sau khi làm lành là Giao Giao chủ động cưỡi. Khương Giao, không nhắc nữa được không? 41, khi đó biểu hiện của công là? Khương Giao, em ấy nheo mắt, mặt đỏ bừng, rên rỉ không khống chế được. Quan lãng, chính anh nói đừng nhắc nữa mà. 42. Công đã từng có hành động cưỡng bức bao giờ chưa? Quan lãng, thất tịch mà không hỏi được câu nào tử tế hơn à? Khương Giao, có. 43. Lúc ấy phản ứng của Thụ là. Quan lãng, Giao Giao, chúng ta đi ăn tiệc mừng thất tịch đi. Đừng quan tâm đến mấy câu hỏi vớ vẩn kia nữa. Khương Giao, chuyện qua rồi, không có gì hay để kể. 44. Đối tượng hiện tại có phù hợp với hình mẫu lý tưởng trong lòng anh không? Quan lãng, hoàn hảo. Khương Giao, phù hợp. 45. Có từng dùng đạo cụ gì trong lúc làm không? Quan lãng, lén lút tìm tác giả. Tôi chưa tìm hiểu sâu về mấy thứ này. Cô có danh sách đề cử gì không? Tác giả, tôi có một đám trôm từ chỗ tùy mục. Qua này, tùy mục là tên nhân vật công trong bộ Đêm Tình, Triền Tiêu, cùng tác giả. Anh này là dân ma cô phố đèn đỏ nên dành chơi sẽ tồi lắm. Quan lãng nhanh chóng giật lấy xem say xưa. Thuận tiện tìm một vòng trên Tao Bao. Chớp mắt đã chốt xong mấy chục đơn hàng. 46. Anh thích nhất là được hôn vào đâu? Quan lãng, cúc cô, Khương Giao, họa mi. 47. Anh thích hôn vào chỗ nào của đối phương nhất? Quan lãng, ngực, Khương Giao, miệng. 48. Trong lúc làm, chuyện dễ lấy lòng đối phương nhất là? Quan lãng, trịch anh ấy đến bắn. Khương Giao, tự nhún trên người em ấy. 49. Cảm thấy chuyện kỳ quặc nhất đối phương từng làm là gì? Quan lãng, một ngày nọ anh ấy gửi link Pinduoduo. Kêu tôi trợ giúp. Pinduoduo là một trang thương mại điện tử cung cấp đa dạng các sản phẩm. Tương tự như Taobao, 1688 hay TMO nhưng áp dụng mô hình thương mại điện tử xã hội. Hay còn gọi là mua theo nhóm. Pinduoduo cố gắng tập trung vào việc mô phỏng trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng thông qua việc giải trí, tham gia game tương tác hay phần thưởng. Bên cạnh đó, khi mua hàng Pinduoduo, bạn cũng có thể mời bạn bè, người thân cùng mua hàng chung với mình. Khương Giao, cuối cùng em vẫn giúp. Quan lãng, lạnh lùng, sau đó anh cầm 100 tệ tiền mặt mời em ăn kem. 50. Anh cảm thấy chuyện ngầu nhất mình từng làm là gì? Quan lãng, nhếch môi, trời lạnh rồi, phá tập đoàn Hải Sâm thôi. Khương Giao, ly hôn và nghỉ việc. 51. Đối phương có chơi MOBA game không? Có nạp tiền không? Quan lãng, không thấy anh ấy chơi gì cả. Khương Giao, em ấy chơi Vương Giả Vinh Diệu. Tôi còn nghe nói em ấy siêu tập đủ skin trong game rồi. Rất lợi hại. Tác giả, anh có biết đám skin đó giá bao tiền không? Khương Giao, cố gắng ước tính. 1000. Quan lãng chùm bao bố lên đầu tác giả sách đi mất. 52. Anh có biết mật khẩu WeChat và Alipay của đối phương không? Khương Giao, không biết. Quan lãng, Giao Giao, là sinh nhật anh đấy. Khương Giao, sốt ruột, em bị ngốc à? Bao nhiêu người đang xem kìa. Mau sửa lại đi. Quan lãng, nộp điện thoại. Thế anh sửa cho em đi. Cách chương.